cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 796, cha nuôi. 2/4, đen to con cảnh vệ viên đỉnh đầu một bầy quạ đen bay qua. Nội tâm không nói gì, ở trước mắt hắn, đường cái đối diện, năm cái tiểu hài tử tụ lại cùng nhau rì rà rì rầm. Thường thường lén lút liếc hắn một cái, nói thầm song sau, trước cái kia tóc dài bé gái cầm trên tay một cái cành cây nhỏ. Ở dưới cây ngô đồng khua tay múa chân, trong miệng nói năng hùng hồn, cái gì đường lang quyền, gấu lớn quyền, hầu tử quyền, hắc ha gọi rất có khí thế. Nếu như không có một lần cuối cùng, chỉ vào hắn nói, đánh bại ngươi. Này nhất định là cái siêu cấp được hoan nghênh tiết mục. Hắn nhất định phải vỗ tay. Nhưng, nếu muốn đánh bại hắn, kia vỗ tay là không thể vỗ tay. Hắn không có xông lên chơi một bộ quân thể quyền. Quyền đánh tiểu hài tử. Đã là nhịn lại nhịn kết quả. Cái khác mấy cái cảnh vệ viên không có đen to con nghiêm túc. Bọn họ cảm thấy buồn cười. Xem như xem cuộc vui. Thật là hiếm lạ a, tiểu cô nương này, đây là với bọn hắn chơi lên. Nhìn thấy chính mình một bộ tuyệt thế công phu để cửa lớn to con nhóm nở nụ cười. Tuy rằng đen to con không cười, thế nhưng những người khác nở nụ cười a. Đường Quả Nhi có chút đắc ý, suy nghĩ một chút, cùng tiểu tình, tiểu Úc mấy người tụ lại cùng nhau nói thầm. Sau đó hì hục đánh bạo. Một người hướng bọn họ đi đến, ở nàng tiểu trên bả vai, gánh thanh kia bị tưởng tượng thành bảo kiếm cành cây nhỏ. Hay tương đương, Đường Quả Nhi đi tới trước mặt những người này. Ngẩng lên đầu nhỏ chào hỏi, nghĩ đến quân nhân không phải như thế chào hỏi, vội vã kính cái lễ, nói rằng, cùng, các đồng chí khổ cực rồi tương đương, vài tên cảnh vệ viên liếc mắt nhìn nhau. Suy nghĩ một chút, vẫn là đáp lễ nàng một cái quân lễ, do trong đó một cái đại biểu nói, ngươi tốt, Đường Quả Nhi sửa lại bọn họ, sai rồi tương đương các ngươi, sai rồi tương đương các ngươi phải nói chào thủ trưởng. Cảnh vệ viên các đồng chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta lại đến một lần có được hay không? Đường Quả Nhi nhìn như ở thương lượng, kỳ thực không phải. Lúc này không muốn sai rồi nha. Nàng lại chào một cái. Giòn tiếng nói rằng, ống, các đồng chí tốt tương đương. Ôi, bản thân nàng trước tiên sai rồi. Có chút ngượng ngùng. Hô hô hô tương đương Đường Quả Nhi hướng bọn họ cười khúc khích. Chờ đợi bọn họ đáp lễ cùng với nói chào thủ trưởng. Thế nhưng đợi một lúc, không có động tĩnh, những người này chỉ nhìn nàng. Chính là không nói lời nào. Không cúi chào, đây là ý gì? Đường Quả Nhi nhắc nhở, nên các ngươi nói chuyện rồi tương đương, đối phương vẫn là chỉ nhìn nàng. Không nói lời nào, Đường Quả Nhi rì rà rì rầm vài câu, bỗng nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà bước tiểu bước chân muốn vào sân. Trong miệng còn đang nói, nơi nào đến to con a? Một điểm chơi không vui, không có tiểu xương chơi vui. Tiểu xương cũng là to con, cũng không ngốc yêu, xấu lắm đây, chấm ngoặc kép, chợt phát hiện chính mình đi không nổi. Quay đầu nhìn lại, đại hắc cá bắt được nàng cánh tay nhỏ, Đường Quả Nhi tránh thoát không được, vẫn không nhúc nhích, nhìn bị bắt trụ cánh tay nhỏ, lại nhìn đại hắc cá, ngẩn người, hỏi, ngươi lại muốn đánh cướp luôn ra à? Đem luôn ra bảo kiếm cho ngươi đi. Đường Quả Nhi đem trong tay cành cây nhỏ đưa cho đại hắc cá. Thế nhưng đại hắc cá căn bản không tiếp. Đi nơi khác chơi tương đương nơi này không cho phép đi vào. Đường Quả Nhi nhìn hắn. Lại nhìn sân. Kỳ quái. Đây là nàng nhà hai. Dĩ nhiên không cho nàng vào nhà bên trong. Trên thế giới nơi nào có đạo lý như vậy. Nàng chỉ nhà ra ra. Không xác định hỏi, không cho phép đi vào. Đường Quả Nhi khiếp sợ hỏi. Vì sao? Đây là xưng sao phi sự. đây là đường Quả Nhi nhà Gia Gia hai. Trước tiên đi nơi khác chơi, chậm chút lại đến. Đen to con nói rằng, không tin đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, so sánh một hồi song phương cách xa thực lực, cảm giác mình sẽ chịu thiệt. Ngoan ngoãn nói, tốt, ồ, người thả tiểu tiên nữ có được hay không? Ây, người móng vuốt lớn cầm lấy luân ra đây. Đại hắc cá nghe vậy, thả ra đường Quả Nhi. Tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm nàng. Đường Quả Nhi gì già gì dầm đi trở về. Đường Úp chạy tới, nhà đối diện miệng cảnh vệ viên nói. Đây là ông nội ta nhà, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Cảnh vệ viên nhóm liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu hỏi dò Đường Úp tình huống. Đồng thời, hảo hán không ăn trước mắt thiếu, một lần nữa tới đường cái đối diện, ở tiểu tình đám người an ủi dưới. Đường Quả Nhi thở phì phò hướng đại hắc cá làm cái mặt quỷ, lè lưỡi nhục nhã hắn. Sau đó không chút do dự mà lấy ra điện thoại di động nhỏ, trực tiếp bấm phím số 3. Lệch tương đương tiểu xương sao? Ca ca, xương sao phi sự a? Nhà chúng ta có phải là bị người đánh bại rồi? Vì sao có đại hắc cá ở cửa không cho đường Quả Nhi vào nhà? Đây là xương sao phi sự. Tiểu xương ngươi mau tới cứu tiểu công chúa có được hay không? Chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, đường xương đi ra, nhìn thấy đường cái đối diện đường Quả Nhi, vẫy tay làm cho nàng lại đây. Đường Quả Nhi ha ha hai tiếng, như gió chạy qua đường cái, chạy đến vài tên cảnh vệ viên bên người, thẳng tắp nhìn bọn họ, đắc ý nói, ta muốn qua đi nha, ha, luôn ra muốn qua đi nha, các ngươi còn đến bắt ta sao, ha. Đại hắc cá ngươi còn đến bắt đường Quả Nhi sao? Luân gia là sẽ không sợ ngươi. Ca ca của ta ở đây. Hắn là của ta kỵ sĩ. Nàng bước tiểu bước chân. Từng điểm sượt. Hướng về cảnh vệ viên nhóm không ngừng mà nói. Ta muốn qua đi nha. Ta thật muốn qua đi nha. Các ngươi còn đến hay không bắt ta? Ngoặc kép, đây là khiêu khích a. Bị một cái tiểu bất điểm như thế khiêu khích, là có thể nhịn ai không thể nhịn. Thế nhưng vài tên cảnh vệ viên trầm mặt không lời nào để nói. Ngăn sai người rồi, vốn là lúng túng, hơn nữa là lão lãnh đạo tôn nữ. Đường xương hướng đường Quả Nhi nói, đừng ha, hỏi ngươi, ngươi trên chỗ nào đi chơi rồi? Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Đường Quả Nhi gặp mấy cái cảnh vệ viên căn bản không để ý tới nàng. Tất cả đều là nàng một người ở tự ngu tự nhạc. Chán, buông tha bọn họ, chủ động tiến lên, nắm đường xương tay, nhẹ nhàng mà nói rằng, đi trên giang hồ chơi một chút, nhìn thấy thật nhiều đại hiệp, ta cùng tiểu tình thành nữ anh hùng. Đường xương cười nói, ôi, kia thật đúng là lợi hại. Ngươi là làm sao thành nữ anh hùng? Quá trình nhất định rất kinh tâm động phách đi. Đường Úp có lời muốn nói. Tiểu thúc, đường Quả Nhi cứu một cái bị thương chim. Chấm ngoặc kép, không muốn giảng rồi tiểu Úp. Đường Quả Nhi vội vàng đánh gãy đường Úp lời nói. Cường điệu, để luân ra mà nói có được hay không? Ngươi không muốn giảng nha. Đường Úp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu cô ngươi giảng. Ta không nói. Đường Quả Nhi vừa nắm đường xương tay hướng về trong nhà đi, vừa miệng nhỏ bla bla, đem vừa nãy ở quân khu đại viện quay một vòng trải qua thêm mắm thêm muối giảng cho đường xương nghe. Chợt nhớ tới còn đang ngoài sân tiểu tình đám người, vội vã cùng bọn họ phất tay gặp lại, ước định lúc ăn Tết lại đến cùng nhau chơi đùa, bởi vì lúc ăn Tết nàng còn muốn đến. Về đến nhà, bỗng nhiên nhìn thấy nhiều hơn một chút người xa lạ, lập tức dừng lại miệng nhỏ, tò mò nhìn chằm chằm Tô Định Nam mấy người nhìn, phát hiện Lưu Quyền Uy sau, tầm mắt dừng hình ảnh ở trên mặt hắn. Lưu Quyền Uy thấy thế, cười nói, đường đường tương đương không nhận thức ta sao? Đường Quả Nhi lập tức buông ra đường xương tay, cười hì hì nhảy nhót đến Lưu Quyền Uy trước người. Ngọt ngào lớn tiếng nói,